Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, một lời khó nói hết. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà trang vô địch. Sau khi nói xong, Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Hắn có thể một mắt nhìn ra Ngu Triều Tông trạng thái không đúng. Cũng có thể đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Có chút thời điểm, Thiên Phú cũng không cách nào đi bù đắp Hồng Câu. Dư Cửu Linh bọn họ còn ở và Ngu Triều Tông hàn huyên. Mà Lý Đâu Đâu đã đem trong sơn trại có thể xảy ra vấn đề gì suy nghĩ một lần. Sau đó lại suy nghĩ một chút lúc này lên núi Hơn Thiệt và An Nguy. Nếu như liền Ngu Triều Tông người An Nguy cũng không dám bảo đảm. Hắn thì nhất định phải nghĩ rõ ràng sư phụ bọn họ vào núi trại sau đó gặp mặt đối với nguy hiểm gì. Tốt nhất là không đối mặt nguy hiểm như vậy. Sư phụ, Lý Đâu Đâu quay đầu kéo Trường Mi đạo nhân một cái sau nói. Ngươi không phải muốn đi hàng đầu huyện sao? Không bằng như vậy, ngươi và Yến Tiên Sinh đi hàng đầu huyện. Ta và Dư Cửu Linh cùng đại đương gia đi lên núi xem. Chúng ta cũng không thể cầm sự việc làm trễ nãi có đúng hay không? Trường Mi đạo nhân vừa nghe cũng biết có vấn đề. Đầu tiên là hướng Ngu Triều Tông ngượng ngùng cười một tiếng nói. Đại đương gia, ta và học trò ta trò chuyện mấy câu. Có một số việc giao phó hạ. Ngu Triều Tông tự nhiên không thể nói không được. Gật đầu cười. Trường Mi đạo nhân cầm Lý Đâu Đâu kéo qua một bên hỏi. Có phải hay không cảm thấy trong sơn trại không an toàn? Cho nên muốn để cho ta và Yến Tiên Sinh đi trước một bước. Lý Đâu Đâu gật đầu. Ngu đại ca nhìn như có chút phiền toái. Lúc này lên núi nói. Quả thật không đúng gặp phải nguy hiểm. Trường Mi đạo nhân khuyên nhủ. Nếu ngươi cảm thấy có thể gặp nguy hiểm, tại sao không cùng đi? Ngươi nếu như kiên trì đi, hắn cũng không thể cứng rắn cầm ngươi lưu lại. Ta được cho đi, Lý Đâu Đâu cười cười nói. Hắn lúc này xuống núi, hẳn là có lời đối với ta nói. Hơn nữa ta như muốn kết giao người này. Ở hắn đắc ý thời điểm ta tới kết giao, và ở hắn cần giúp thời điểm tới kết giao, tự nhiên không giống nhau. Sư phụ, đây là ta nên làm. Có một số việc nguy hiểm thì nguy hiểm, không làm thì sẽ mất đi cơ hội. Hắn ở Trường Mi đạo nhân trước mặt, tự nhiên cũng không cần dối trá cái gì. Vậy ngươi vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm thế nào? Trường Mi lo lắng hỏi liền một câu. Sẽ không, ngươi tin tưởng ta võ nghệ. Vậy phải tin tưởng Cửu Linh bản lãnh. Hai ta chiếu ứng lẫn nhau, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói sau. Không phải còn có Trang đại ca ở đây không? Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi chỉ để ý đi một giang xuân thủy hướng đông lưu. Cái này tràn đầy núi khắp nơi núi hoa nở liền giao cho ta đi. Trường Mi đạo nhân hung hăng trợn. Mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Gật đầu một cái nói. Vậy chúng ta đi ngay hàng đầu huyện chờ các ngươi. Ngày hôm nay không tính là. Ngày mai một ngày sau thiên một ngày. Ngày kia ngươi xuống núi. Trước khi trời tối là có thể đến hàng đầu huyện, nếu như ngươi không có tới, ta và Yến Tiên Sinh sẽ tới nơi này tìm các ngươi. Lý Đâu Đâu nói, an tâm, tuyệt không có việc gì. Giao phó xong sau đó, Trường Mi đạo nhân lại cùng Yến Tiên Sinh từ phía dưới nói một lần. Sau đó hai người đến Ngu Triều Tông trước mặt xin lỗi. Chỉ nói là trong thư viện có chuyện khẩn yếu để cho bọn họ đi hàng đầu huyện. Không thể lưu lại cùng nhau lên núi. Ngu Triều Tông phải phái người hộ tống. Yến Tiên Sinh suy nghĩ một chút cũng tốt. Vì vậy liền đáp ứng. Hai người rời đi Yến Sơn. Ở một đội kỵ sĩ dưới sự hộ tống đi về trước liệt huyện bên kia đi. Mà Lý Đâu Đâu và Dư Cửu Linh đi theo Ngu Triều Tông lên Yến Sơn. Đầu kia sặc sỡ đại hổ vậy được đưa lên liền núi. Đến doanh trại bên trong. Ngu Triều Tông là Lý Đâu Đâu tốt một hồi thổi phồng. Nói hắn thiếu niên anh hùng cái gì. Ngu Triều Tông người thủ hạ mang vậy đại hổ đi lột ra. Ngược lại cũng không bao lâu. Một tấm da hổ liền lột xuống. Hai người kéo ra cái này tấm da hổ. Đám người tiến lên hội. Trang vô địch nhìn một hồi sau nói. Cái này tấm da hổ nếu như cầm đi ra ngoài bán. Khách hàng vừa thấy là có thể đoán được. Hổ người này nhất định là đại hộ nhân gia xuất thân. Lý Đâu Đâu, hụ hụ, chấm ngoặc kép, Dư Cửu Linh âm thầm đỏ mặt. Cái này tấm da hổ, cùng mưa đá đánh nhau cửa sổ giấy tựa như, mình đầy thương tích, ba người lúc ấy cũng cầm hũ tên bắn hụt. Cái này da hổ lên lỗ thủng mắt nhiều để cho người cảm thấy đây quả thật là chính là một tấm phá cửa. Sổ hộ giấy, nếu như muốn đem cái này tấm da hổ bán đi, đầu tiên phải nghĩ biện pháp để cho người ta tin tưởng hổ này không phải là bị bắn chết, mà là bởi vì ban chọc xấu xí chết. Liên quan tới ban chọc cười nhạo Dư Cửu Linh đều phải mở miệng nói. Quét một vòng cái này trong sơn trại đương ra, một đám người có một nửa phát tính kham yêu, vì vậy rất miễn cưỡng nín trở về. Mà lúc này, liên quan tới cái này tấm da hổ, trong sơn trại đám này các hảo hán, cứng rắn là không người nghĩ tới đây nên làm sao khen. Hồi lâu sau, lão tướng Ngô Hùng Kỳ khen, thật là tốt tài bắn cung. Đúng đúng đúng, thật là tốt tài bắn cung. Một đám người nhất thời phụ họa, nhị đương gia Tất Đại Đồng đứng ở bên cạnh tỉ mỉ đánh giá Lý Đâu Đâu. Suy nghĩ lúc đầu chính là tên này cứu ngu triều tông. Nếu như không phải là hắn mà nói, hơn một năm trước kia ngu triều tông liền đã chết. Cái này Yến Sơn Doanh vậy đã sớm là hắn Tất Đại Đồng định đoạt. Mặc dù ngu triều tông chưa nói Lý Đâu Đâu là ân nhân cứu mạng, nhưng mà có thể cùng lão thất một khối tới. Hơn nữa ngu triều tông đối với hắn còn như vậy khách khí, thậm chí nói được cho có mấy phần kính ý. Người nọ nhìn như rất trẻ tuổi, trừ là cái đó ân nhân ra còn có thể là ai. Cho nên Tất Đại Đồng thật tốt nhớ người này hình dáng. Lòng nói hai ngày này làm không chết ngươi, sau này vậy được giết chết ngươi. Hắn đang suy nghĩ những thứ này, liền thấy Lý Đâu Đâu thật giống như nhìn nhiều hắn mấy lần. Hắn nhìn sang lúc đó, nhưng gặp Lý Đâu Đâu tầm mắt cũng không có ở hắn bên này. Có thể hắn tổng cảm thấy người này cũng ở đây xem xét hắn. Thời điểm lên núi Lý Đâu Đâu cũng đã nói, hắn không thể lấy tên thật kỳ nhân, cho nên ngu triều tông đối với người giới thiệu hắn thời điểm, dùng là Lý Đâu Đâu rất thích cái tên đó. Lý Đỗi, Lý huynh đệ, Tất Đại Đồng cười ha hả tiến lên nói, có thể thú hung hổ, bản lãnh bực này, ở Yến Sơn Doanh nhưng mà không tìm ra một cái, thật là thiếu niên anh hùng. Lý Đâu Đâu ôm quyền đáp lễ nói, nhị đương gia khen ngợi. Tất Đại Đồng ngẩn ra, cười cười nói, đại ca còn không có giới thiệu qua đâu, ngươi làm sao biết ta là Yến Sơn Doanh nhị đương gia? Lý Đâu Đâu trả lời, xem nhị đương gia cái này khí vũ bất phàm khí chất, là có thể nhìn ra được. Hắn còn muốn nói âm ngoan bên trong lộ ra một chút thô bỉ. Thô bỉ bên trong còn có hai điểm xấu xí. Xấu xí bên trong còn có ba phần làm bộ. Như vậy hình tượng, ngươi không phải cái người xấu đều là ông trời không có mở mắt. Trang vô địch là Lý Đâu Đâu giải vây nói. Nhị ca ngươi không biết. Lý Đỗi sư từ Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân nhưng mà rất giỏi đạo gia tiên trưởng. Có thể minh biện thị phi tương lai. Hả, Tất Đại Đồng làm bộ như lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng Lý Đâu Đâu nói. Vậy Lý huynh đệ, ngươi có thể biết xem tướng, giúp ta xem. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói, sư phụ những cái kia bản lãnh, ta là như nhau cũng không có học được. Nhị đương gia, thật là xin lỗi, quả thật sẽ không à? Tất Đại Đồng tiếc nuối nói, vậy thì đáng tiếc, vậy thật muốn xem mình cái này tướng như thế nào. Đại phú đại quý, Lý Đâu Đâu lập tức nói, mặc dù ta sẽ không xem, khá vậy có thể nhìn ra, phải là đại phú đại quý. Ha ha ha, Tất Đại Đồng cười ngã nghiêng ngã ngửa, lòng nói cái này là con mẹ nó một cái hồ ly thằng nhóc con à. Lý Đâu Đâu vậy vui vẻ cười to ngặt nghẽo, lòng nói cái này lão già kia là con mẹ nó một cái cáo già tinh à. Vẫn là công, không lâu lắm. Ở nơi này tụ nghĩa đại sảnh bên trong đặt tiệc, còn thật liền hầm một nồi hổ thịt đi lên. Đám người vậy cũng chưa từng ăn qua, cho nên ngược lại là cũng muốn nếm thử một chút rốt cuộc tư vị gì. Tất Đại Đồng cười ha hả nói, Lý huynh đệ cái này đánh hổ lên núi tới đầu dựa vào đại ca chúng ta. Cái này nói ra, cũng là dài uy phong truyện. Dân chúng biết, sẽ nói chúng ta Yến Sơn Doanh người người đều là anh hùng hảo hán. Ý tứ trong lời nói này chỉ có một câu trọng yếu, đó chính là đầu dựa vào đại ca chúng ta. Ngu Triều Tông nói, Lý huynh đệ cũng không phải là tới đầu dựa vào ta. Lý huynh đệ ở Ký Châu thành Thanh Y liệt trận bên trong làm việc, là tiết độ sứ đại nhân coi trọng người, đến chúng ta sơn trại tới, há chẳng phải là ủy khuất hắn. Hắn lời nói này, cũng không chỉ là một ý. Quả nhiên, Tất Đại Đồng sau khi nghe được câu này sắc mặt hơi đổi một chút. Lòng nói chẳng lẽ Ngu Triều Tông tư phía dưới cũng cùng Vũ Thân Vương bên kia có tiếp xúc? Nếu là như vậy, Ngu Triều Tông biết hay không và Vũ Thân Vương thương lượng? Giết hắn Tất Đại Đồng, Ngu Triều Tông mới sẽ đầu tới gần. Ngắn ngủi này chốc lát, Tất Đại Đồng trong đầu đã ngàn hồi trăm vòng liền rất nhiều ý niệm. Như vậy à, vậy thì thật là thiếu niên anh tài. Tất Đại Đồng vội vàng nâng ly nói, ta kính Lý huynh đệ một ly. Lý Đâu Đâu liền vội vàng đứng lên nói, đa tạ nhị đương gia, ta cũng không là cái gì tiết độ sứ đại nhân dưới trướng người, bất quá là chạy chân chạy nhân vật nhỏ thôi. Như nhị đương gia sau này đến Ký Châu thành, việc lớn ta có thể làm không được chủ, ăn uống vui đùa tìm ta, nhất định an bài thỏa đáng. Ha ha ha, Tất Đại Đồng cười nói, vậy sau này còn thật sự làm phiền Mận huynh đệ. Hai người này à, cười ha hả uống rượu, tất cả mang ý xấu. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên muốn theo Ngu Triều Tông nói. Hắn đã vừa mới quan sát qua, từ những người này ngồi ở vị trí nào liền nhìn ra được tâm tư gì. Người luôn là sẽ ở trong lơ đãng sẽ biểu hiện cùng ai thân cận chút. Vậy sẽ cố ý biểu hiện cùng ai thân cận chút, lơ đãng và tận lực. Chỉ phải nghiêm túc xem, vẫn có thể phân biệt ra được. Chỉ là phần lớn người không sẽ để ý chi tiết. Ví dụ như vị kia tứ đương gia Ngô Hùng Kỳ, Lý Đâu Đâu gặp qua. Hắn đã vừa mới đang đến gần Tất Đại Đồng bên kia chuẩn bị kéo ghế ra ngồi xuống. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì tựa như, thừa dịp người không chú ý lại đến Ngu Triều Tông ngoài ra một bên tới. Cố ý ngồi vào Tất Đại Đồng đối diện. Ví dụ như còn dư lại những người đó, phần lớn đều ngồi ở Tất Đại Đồng một bên kia. Lý Đâu Đâu lòng nói, Ngu đại ca à, Ngu đại ca, ngươi cái này Yến Sơn Doanh, nhìn như đã mau không phải ngươi Yến Sơn Doanh. Bữa tiệc rượu này ăn, Lý Đâu Đâu làm bộ như tửu lượng không được, uống 7-8 chén sau đó liền lảo đảo lắc lư. Dư Cửu Linh biểu diễn kỹ xảo hơi có vẻ phù khoa. Đầu tiên là thổi ra bò nói mình ngàn ly không say. Uống 5 chén sau đó liền nằm ở đó động một cái không nhúc nhích. Tất Đại Đồng gặp Lý Đâu Đâu đã say khướt. Hắn nhìn xem một mực ngồi chồm hổm ở Lý Đâu Đâu cái ghế dựa vào trên lưng vậy mâu chuẩn. Cười cười nói, Lý huynh đệ, con đại bàng này mà nuôi không tệ à. Vừa nói đưa tay thì đi trộm chó tử. Cún con một bên đầu. Lập tức một hơi mổ đi xuống. Hù được Tất Đại Đồng vội vàng nắm tay rút về. Lý Đâu Đâu say thật giống như không nhanh được. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, ngươi có thể đừng trêu chọc xúc sinh. Trêu chọc xúc sinh, liền chủ nhân cũng cắn. Người thân huynh đệ vậy sẽ cắn. Sau khi nói xong nằm sấp trên bàn không nhúc nhích. Khóe miệng còn có chảy nước miếng chảy xuống. Ngu Triều Tông gọi người cầm Lý Đâu Đâu và Dư Cửu Linh đỡ trở về. Cún con bay lên đến ngoài cửa, nghe được trên cánh, thần điêu lập tức đứng lên, cún con rơi vào thần điêu sau lưng, thần điêu thồ nó đi theo Lý Đâu Đâu sau lưng đi. Một đường lẩm bẩm, hôm nay ta vẫn là lẩm bẩm, sau lưng đeo ngươi như cũ lạnh nhạt, một màn này cầm Yến Sơn Doanh người cũng xem ngu, lòng nói cái này Lý huynh đệ đúng là một kỳ nhân à. Đợi trở lại Ngu Triều Tông bên kia, vừa vào nhà. Lý Đâu Đâu và Dư Cửu Linh liền tất cả đều tinh thần. Ngu Triều Tông vừa thấy hai người bọn họ như vậy thì biết. Cái này trại bên trong chuyện người ta đã xem được 7-8 phần. Cái gì cũng không gạt được. Ngu đại ca, Lý Đâu Đâu nói. Trại bên trong nếu như có cần gì anh em chúng ta làm, ngươi chỉ để ý mở miệng. Ngu Triều Tông thở dài. Để cho các ngươi chê cười. Trang Vô Địch phân phó người đóng kỹ cửa lại. ở bên ngoài trông nom. Sau đó hạ thấp giọng nói, đại ca, Lý Sất không là người ngoài, có lời gì ngươi liền nói. Ngu Triều Tông há miệng một cái, sau đó lại thở dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.